cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, mới vào danh sách lớn. Ronaldo cùng Alan Shearer là đương đại xuất sắc nhất tuyển thủ. So sánh dưới, ta càng có khuynh hướng Ronaldo, bởi vì hắn là số rất ít cái kia loại không cần giữa trận duy trì bằng năng lực cá nhân cũng có thể dẫn bóng từ giữa trận trực tiếp khởi xướng tiến công uy hiếp khung thành người. Suy nghĩ thêm đến hắn tuổi tác, ta thật không tưởng tượng nổi sẽ có như thế nào tiền đồ đang đợi hắn. Jorginho có thể là bởi vì trước một đêm khi xem bóng đá tiêu hao quá nhiều kích tình. Ngày kế tiếp làm Osvaldo tuyên bố sân khách khiêu chiến Atletico Paranaense đội tranh tài danh sách lớn, Ricardo thình lình tại cỗ lúc, hắn cũng không có quá nhiều mừng rỡ cùng kích động. Chúc mừng, Rico trong ánh mắt chỉ có hâm mộ, không có ghen ghét, hắn chân thành cho thỏa đáng bằng hữu cảm thấy cao hứng. Tiểu hỏa tử, làm rất tốt, ngươi sẽ tiền đồ vô lượng. Đội trưởng Seni vuốt vuốt Ricardo đầu tóc, Lugano, Alessandro, Baptista chờ cũng đối Ricardo biểu thị ra chúc mừng. Nếu như Ricardo chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, hắn trúng tuyển danh sách lớn khẳng định không có khả năng chịu đến dạng này chúc phúc. Nhưng mà hắn là Ronaldo đệ đệ. Hơn nữa, hắn tại đội bên trong đấu đối kháng bên trong cũng biểu hiện ra có thể một tiếng hót lên làm kinh người tiềm chất. Các đội hữu tự nhiên không tiếc tại hướng hắn lấy lòng. Một ngày này huấn luyện là lấy chiến thuật huấn luyện làm chủ. Osvaldo giảng giải đến nhỏ hơn, mỗi lần kể xong đều đem ánh mắt nhìn về phía Ricardo. Tựa hồ tại hỏi, ngươi nghe đã hiểu ra chưa? Làm huấn luyện kết thúc, Ricardo vẫn lưu lại thêm luyện. Lần này, Rico cũng lưu lại, ngươi có thể không cần học ta. Ricardo một bên cố hết sức làm lấy khí giới huấn luyện. Một bên nói, không, ta muốn học ngươi. Rico cắn chặt răng, tại Ricardo bên cạnh dùng sức đề cử. Rèn luyện thân trên cơ bắp, ta cũng phải trúng tuyển team 1. Ta muốn ra sân tranh tài. Ta muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ta muốn trở thành lớn ngôi sao cầu thủ. Ta thiên phú không bằng ngươi, không thể đang cố gắng trên thua ngươi. Ta Kaká không gọi Ronaldo, cho nên ta nhất định phải so ngươi càng cố gắng. Ricardo liên tục gật đầu. Vậy ngươi cố lên. Hắn không nhớ rõ kiếp trước từng nghe qua Rico cái tên này. Chí ít, Rico cũng không phải nhất lưu ngôi sao cầu thủ, nhưng có lẽ có thể trở thành trọng yếu nhân vật cầu thủ. Nếu như càng cố gắng một điểm, nói không chừng có thể trở thành tiểu minh tinh đi. Đối cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, thiên phú quá trọng yếu. Kiếp trước hắn chính là thân thể phương diện thiên phú không đủ. Mặc dù đã 200% mà cố gắng, khắc khổ, vẫn không thể trở thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Muốn tại bóng đá lĩnh vực lấy được thành công, không phải cố gắng liền đủ. Nhưng là không có cố gắng, cũng tuyệt đối không được. Bao nhiêu thiếu niên thành danh, thiên phú xuất chúng cầu thủ, bởi vì lưu luyến bụi hoa, trầm mê quán ăn đêm, tại ngợp trong vàng son bên trong nhanh chóng sa đọa, đem chính mình thiên phú tiêu xài sạch sẽ sau. Chẳng khác người thường, lại tốt thiên phú, cũng cần cố gắng huấn luyện đến trèo trống. Nhớ kỹ kiếp trước có người đánh giá diệu thế song tinh Messi cùng C, do nói Messi đá bóng là dựa vào thiên phú, C, do lấy được thành tựu như vậy hoàn toàn là cố gắng. Đây là nói nhảm, Messi khó nói liền không đủ cố gắng, C, do khó nói liền không có thiên phú. Không có thiên phú, cố gắng là phí sức, không cố gắng, thiên phú liền không cách nào thực hiện. Cho nên cứ việc một thế này, có được cực kỳ ưu dị thân thể điều kiện, có ở kiếp trước đá bóng kinh nghiệm, Ricardo vẫn cố gắng làm lấy cơ sở nhất huấn luyện, không biết mỏi mệt, chưa phát giác buồn tẻ. Chờ làm xong một tổ huấn luyện, Rico thở phì phò, mồ hôi ướt toàn thân. Hắn xoay đầu nhìn lấy Ricardo. Ricardo, ngươi khó nói không muốn ra ngoài chơi, không muốn đi tán gái. Vì cái gì ngươi muốn đem nhiều thời gian như vậy tiêu vào huấn luyện trên? Ricardo cũng không ngẩng đầu lên, không nghĩ, bởi vì ta nhất say mê bóng đá, cũng chỉ say mê bóng đá à. Rico thật lâu im lặng, chỉ có mồ hôi theo khuôn mặt trượt xuống, rơi trên mặt đất, tí tách, tắm rửa tại phòng thay quần áo, thay xong quần áo sau. Ricardo lấy điện thoại di động ra xem xét, lại có Julia mấy đầu tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận. Hắn trực tiếp đưa điện thoại di động cách về trong túi quần. Tâm tư của hắn trôi hướng rồi ngày mai tranh tài. Ngày mai, chính mình trong buổi họp trận sao? Nếu như 16 tuổi không hơn 2 tháng thủ tú, không thông báo sẽ không đánh vỡ cái gì ghi chép. Nếu như vào bóng đâu? Vào bóng sau, muốn làm sao chúc mừng? Còn có, nếu như có thể vào bóng, đoán chừng Osvaldo sẽ cho chính mình càng nhiều cơ hội đi. Cái kia hẳn là câu lạc bộ sẽ xách ra tục ước đi. Dù sao mình hiện tại cầm vẫn là thanh niên hợp đồng. Tiền lương muốn bao nhiêu phù hợp? Hợp đồng ký bao dài? Nếu như truyền thông hỏi lại lên mẹ Lý Mai sự tình trả lời thế nào? Thật là phiền buồn bực a. Đến rồi Paul đại thúc cửa nhà. Hai cái thân ảnh yểu điệu chính liên tiếp, xì xào bàn tán, một cái mọc ra thật dài mày liễu, mạch mạch, ẩn tình mắt to, sữa trâu như vậy làn da, cánh hoa hồng giống như bờ môi, ăn mặc quần ngắn, đem một đôi hình dạng duyên dáng đôi chân dài đều bại lộ bên ngoài. Trên người mặc bó sát người tay áo dài nát áo hoa. Ngạo nhân hai ngọn núi bị hoàn mỹ phác họa đi ra. Khác một cái vóc người đồng dạng mỹ hảo, ăn mặc quần ngắn, quần áo trong, tướng mạo so với cái trước hơi kém, có bất lực ánh mắt, trong hốc mắt còn có chút trong suốt. Các người khỏe a, Poachy, Julia, Ricardo cái gì cũng không nghĩ, tiến lên liền chào hỏi. Julia sắc mặt trắng loát, thở phì phò xoay qua mặt, không để ý tới hắn. Poachy hai tay chống nạnh, mày liễu đứng đấy, mắt to bén nhọn trừng mắt Lạc Nam, ngươi còn không biết xấu hổ gọi Julia, ngươi bao nhiêu ngày không để ý tới người ta. Ricardo hai mắt nhìn lên trời, xòe ra ngón tay đếm đếm, 1, 2, 3, 4, 5 ngày. Poachy tức giận đến mặt đỏ lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tại Julia cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi vậy mà không trở về nàng tin tức, không trở về nàng điện thoại, ngươi còn là người sao? Ngươi chính là rãnh nước bẩn bên trong rồi. Ách, Ricardo khóe miệng hơi khiên động, không có ý tứ, ta tính sai rồi, hẳn là 6 ngày, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Poachy đẩy bên người Julia, ngươi cùng hắn nói đi, muốn chửi thì chửi. Hắn không dám cãi lại. Nếu là hắn dám đối ngươi hung, ta liền để cha ta đem hắn đuổi đi ra. Julia lúc này mới quay đầu, đau thương mà nhìn xem Ricardo, nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Bởi vì tương đối bận rộn. Ricardo cũng không muốn bị đuổi đi ra, cho nên cẩn thận mà tìm từ. Nhưng mà Julia tựa hồ càng tức giận hơn, bộ ngực đầy đạn kịch liệt trên dưới chập trùng, nhưng nàng hiển nhiên là hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Một lát sau mới nói, ta khả năng mang thai, cái kia đã chậm một tuần. Há, Ricardo nghĩ nghĩ, nói, thật có lỗi, ta hẳn là mang bộ. Đây là bình thường người hẳn là có phản ứng sao? Hai nữ hài đều ngây dại. Tốt nhất đi trước mua nghiệm dựng bổng nghiệm một nghiệm a. Ricardo kỳ thật kinh nghiệm phương diện này cũng không nhiều. Ở kiếp trước hắn mặc dù trò chơi bụi hoa, nhưng vẫn luôn rất chú ý bảo hộ biện pháp. Nếu như xác thực mang thai, cần bao nhiêu tiền làm giải phẫu, ta sẽ cho ngươi. Cứ như vậy, Julia không dám tin nói. Cứ như vậy, Poachy đồng dạng không dám tin.